Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177 sư tôn giả bộ ngủ. Sở Vãn Ninh đã hai ngày không có chợp mắt, ngủ đến cực trầm, Mặc Nhiên động tác lại nhu thuận, cho nên đương hắn toàn bộ nằm ở Mặc Nhiên ấm áp trong lòng ngực. Bị ôm đến trên giường đi thời điểm, như cũ không có bị quấy nhiễu. Mặc Nhiên đem hắn đặt ở giường trung ương nhất, tay lót hắn cổ, gác ở gối đầu thượng, rồi sau đó thê hắn đắp chăn đàng hoàng. Làm xong này hết thảy, hắn lại không có đi, chỉ si mê mà nhìn chăm chú gương mặt kia, từ đen nhánh lông mày, một tấc rơi xuống, đến đạm bạc môi, đẹp, hắn sư tôn, hắn Vãn Ninh, như thế nào sẽ như vậy đẹp, đẹp đã chết, đẹp đến nhiều nhìn hai mắt. Hắn liền tâm khảm nhũn ra, hạ thân phát ngạnh, hắn ra đầu hơi ma, lý trí lạc hắn cổ, hắn biết rõ như vậy là không đúng, chính là Sở Vãn Ninh gần trong gang tấc khuôn mặt, trên người u đạm hải đường hơi thở, rồi lại như là vô số song mềm mại chỉ trào, xé rách hắn sở sở y quan, cầu dẫn hắn trần chuồng, cùng chi cộng phó đất Amani có lẽ là bởi vì Mặc Nhiên mạch máu chút ra máu thao thao như giang. Chiều, lại có lẽ là tâm như trống trận không thể đình, lại có lẽ là hắn ánh mắt quá nhiệt, năng tỉnh ngủ say người. Tóm lại, Sở Vãn Ninh mở to mắt, bỗng nhiên tỉnh, ngoa kép, trong lúc nhất thời ai đều không có lên tiếng. Mặc Nhiên cứng đờ ở chỗ cũ, Sở Vãn Ninh càng là từ hôn mê nháy mắt chuyển vì kinh ngạc. Một đôi mắt phượng trợn lên, đối tượng Mặc Nhiên kia nóng cháy khó tiêu mắt, Sở Vãn Ninh đột nhiên cảnh giác, ngươi làm cái gì, cái kia anh tuấn tuổi trẻ lại hữu lực nam nhân khuôn mặt thượng biểu tình rất khó dạy người thấy. Rõ ràng, hắn chậm rãi đem thân mình phủ đem xuống dưới, hãy đến Sở Vãn Ninh động cũng không dám động, ngươi, càng dựa càng gần, tim đập bang bang rung động, xa, đầu giường vang nhỏ. Đột nhiên quanh mình ánh sáng tối sầm lại, lâm vào một mảnh căng vì ái muội mông lung không khí chung. Mặc Nhiên cúi người kéo nghiêm giường rèm, đứng dậy, ở mép giường ngồi dắt, hắn cúi đầu nhìn nằm ở trên giường Sở Vãn Ninh, tiếng nói trầm thấp, ta thấy sư tôn ngủ say, liền tưởng giúp ngươi đem giường rèm buông xuống, không nghĩ tới, vẫn là đánh thức ngươi, Sở Vãn Ninh không lên tiếng. Dựa vào gối thượng, hơi nghiêng đầu, nhìn hắn, mới vừa bị buông ra đầu giường hoàn cầu ám màu vàng rèm bố ở Mặc Nhiên phía sau từ từ phất động. Bên ngoài ánh nến trở nên như vậy mờ mịt mơ hồ. Giống như vào đông cửa sổ thượng ngưng hơi nước, quá mờ, tuổi trẻ nam nhân tuấn đĩnh khuôn mặt cơ hồ vô pháp nhìn thanh. Trong đêm tối chỉ có một đôi mắt là sáng quắc sáng ngời. Như là toái lạc sao trời. Mặc Nhiên bỗng nhiên gọi hắn, sư tôn ân, có chuyện, ta muốn hỏi ngươi, nương hắc ám, làm đồ đệ lá gan tựa hồ cũng lớn lên, Sở Vãn Ninh nội tâm nắm khẩn, thầm nghĩ, hắn có phải hay không muốn hỏi cái kia túi gấm, hắn trên mặt gợn sóng bất kinh, trong ngực lại sóng lớn dâng lên, lúc này giả bộ ngủ, còn kịp sao, Mặc Nhiên nói, ta ngủ nơi nào, Sở Vãn Ninh, ngoa kép. Vì thế bận rộn rồi dám hơn phân nửa cái buổi tối. Hôm nay ban đêm, Mặc Nhiên vẫn là ngủ dưới đất, giường quá nhỏ, hắn kỳ thật vừa mới hỏi xong lúc sau liền rất hối hận. Chính mình huyết khí phương cương lại thực thủy biết vị thân thể. Vẫn là không cần cùng Sở Vãn Ninh cùng sụp mà miên tương đối hảo. Nam nhân dục vọng lên có thể có bao nhiêu đáng sợ. Hắn không phải không biết, ta còn là ngủ mà. Có bao nhiêu ra tới đệm giường sao? Có một giường, có thể hay không lãnh, sẽ không? Ta lại nhiều phô điểm rơm dạ là được, Mặc Nhiên nói liền đi bên ngoài lấy rơm dạ. Ôm một đống trở về, trên mặt đất lưu loát mà phô lên, Sở Vãn Ninh bị hắn mới vừa rồi như vậy lăn lộn. Tạm thời không có buồn ngủ, liền nghiêng thân mình chi đầu, một tay lưu giường rèm mành. Mặc không lên tiếng mà nhìn người này bận rộn, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cấp chính mình phô hảo một chương đơn người giường. Ngoa kép, ngủ, Sư Tôn mộng đẹp, nam nhân hợp y nằm xuống, cấp chính mình kéo lên chăn, một đôi đen như mực đôi mắt ôn nhu thả kiên định mà nhìn trên giường Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh, nhìn Mặc Nhiên một bộ ta thực thành thật bộ dáng. Sở Vãn Ninh liền cũng nhẹ nhàng thở ra, bày ra ta rất cao lãnh khuôn mặt, giống như không chút để ý mà buông giường rèm, nằm hào, kết quả Mặc Nhiên lại ngồi dậy, làm gì, tắt đèn, nam nhân đứng dậy, đem ánh nến thổi tắt, trong phòng lâm vào yên lặng, trên giường dưới giường nằm các hoài tâm sự sư đồ hai người. Nhìn ở một mảnh vô cực đêm dài chung, sâu kín sáng lên hải đường hoa cùng con bướm mân ni, sư tôn, lại làm sao vậy? Ngươi còn có ngủ hay không? Ngủ, Mặc Nhiên thanh âm thực ôn hòa, ở ban đêm, đặc biệt mềm mại, chỉ là bỗng nhiên tưởng cùng ngươi nói một sự kiện, Sở Vãn Ninh nhấp nhấp môi. Tuy rằng không có đầu một hồi đoán mò khi như vậy tim đập kịch liệt, nhưng vẫn là nhịn không được cổ họng phát là mân ni ta tưởng nói. Sư tôn ngủ, không cần như vậy câu nệ, tổng ngủ ở một góc, hắn trong thanh âm mang theo một tia ý cười. Trầm thấp, nhưng rất êm tai, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, ta thói quen, vì cái gì? Phòng luôn là quá loạn, phía trước xoay người ngã xuống đi qua, bị trên mặt đất cái rũa cắt vết cắt Mặc Nhiên nghe xong. Nửa ngày không lên tiếng. Sở Vãn Ninh chờ, không có động tĩnh, liền hỏi, làm sao vậy, không, Mặc Nhiên nói, nhưng hắn thanh âm giống như gần một ít, Sở Vãn Ninh nghiêng đầu, cách mơ hồ mềm nhẹ màn tre, nương hải đường cùng con bướm ánh huỳnh quang, nhìn thấy hắn đem mà phô kéo ly chính mình gần một ít. Mặc Nhiên một lần nữa nằm xuống tới, cười nói, có ta ở đây thời điểm, sư tôn không cần lo lắng. Ngã xuống sẽ không bị chát đến, hắn dừng một chút. Làm như tùy ý mà nói câu, có ta, một lát sau, Mặc Nhiên nghe được trên giường người nọ khẽ hừ nhẹ một tiếng. Sâu kín nói, ngươi cánh tay thượng thịt như vậy ngạnh, muốn khái tới rồi, không thấy được so cái rũa hảo bao nhiêu, Mặc Nhiên cười. Còn có càng ngạnh, sư tôn không có kiến thức đến, hắn nguyên bản tưởng nói chính là ngực cơ bắp. Nhưng lời còn chưa dứt, liền đột nhiên ý thức được những lời này tràn ngập nồng đậm tanh nồng vị. Thế nhưng một chút sửng sốt, vội nói, ta không phải cái kia ý tứ, Sở Vãn Ninh nguyên bản nghe xong câu đầu tiên liền rất trầm mặc thực. Xấu hổ, nghe được đệ nhị câu, hai người gian không khí càng là hết thuốc chữa mà hướng vực sâu đại địa đình trệ. Hắn đương nhiên biết Mặc Nhiên còn có càng ngạnh càng năng nhiệt hung nhận. So với chính mình chế tác cơ giáp dày đặc chuôi đao càng có thể làm người không rét mà run. Lướt qua kia bổn thấy quỷ tu chân đứng hàng phổ không nói. Chính hắn cũng cách quần áo vô tình cảm nhận được quá. Đó là một loại lệnh người cả người run rẩy tê dại đáng sợ nhiệt tình. Sở Vãn Ninh nôn nóng mà nói. Ngủ, chính là như thế nào có thể ngủ được đâu. Tình cùng ái dung nham ở dày vò bọn họ hai người. Liếm láp nhiệt đến da bị nẻ ngực, trong phòng quá an tĩnh, có thể nghe được đối phương mỏng manh tiếng hít thở, có thể nghe được trằn trọc động tĩnh, Mặc Nhiên bắt tay gối lên sau đầu, mở to mắt, nhìn mãn nhà ở bay múa hỏa hồng sắc con bướm, một con linh điệp nhẹ nhàng nhiên bay xuống, ngừng ở màn tử thượng, thấm đến màn tre một mảnh ôn nhu hồng nhạt, ở như vậy vắng vẻ. Mặc Nhiên chợt nhớ tới một sự kiện, năm đó ở Kim Thành Trì, đem chính mình từ trích tâm liễu bóng đè chung cứu ra người. Mơ hồ ở bên tai mình nói qua một câu, kia một khắc thần thức mơ hồ, hắn cũng không xác định câu nói kia đến tột cùng có phải hay không chính mình ảo giác. Nhưng hiện giờ nghĩ đến, lại bỗng nhiên cảm thấy có lẽ không phải nghe lầm mà ni có lẽ là thật sự. Hắn nghe được Sở Vãn Ninh ở lúc ấy, nói một câu, ta cũng thích ngươi, Mặc Nhiên tim đập càng lúc càng nhanh. Ngày xưa một ít chưa từng chú ý tới việc nhỏ không đáng kể đều tại đây một khắc chiều chi nảy mầm. Nhảy ra tới mới diệp nhụy, tiện đà bị hắn lòng muông dạ thú tẩm bổ, trưởng thành thông thiên sum xuê đại thụ, hắn trong đầu ầm ầm vang lên, trước mắt choáng váng một mảnh, càng muốn liền càng cảm thấy không đối. ta cũng thích ngươi, ta cũng thích ngươi. Nếu lúc trước những lời này thật là hắn nghe lầm, nếu Sở Vãn Ninh chưa từng giảng khóa, kia vì cái gì ở Kim Thành trì bóng đè sau khi tỉnh lại? Sở Vãn Ninh không muốn thừa nhận cứu người của hắn là chính mình. Trừ phi hắn chưa từng nghe lầm, trừ phi Sở Vãn Ninh khi đó thật sự nói, Mặc Nhiên đột nhiên ngồi dậy, lại là kích động mà khó có thể tự ức, khàn khàn nói, sư tôn, ngoặc kép, tuy là mảnh người không có động tĩnh, Mặc Nhiên vẫn là hỏi đi xuống, ta hôm nay, ở giặt quần áo thời điểm, nhặt tới rồi một thứ, là, mảnh rèm nội thực an tĩnh, người biết, là cái gì sao? Lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên tình khiếp, hắn cư nhiên như vậy ngu dốt mà đi hỏi Sở Vãn Ninh. Đối phương thật lâu không có đáp ứng, Mặc Nhiên do dự mà, ánh mắt ướt át đen nhánh. Sư tôn, ngươi còn tỉnh sao? Ngươi nghe được ta nói chuyện sao? La rèm khẽ che trên giường, Sở Vãn Ninh lại vô động tĩnh, tựa hồ là thật sự đã ngủ rồi. Mặc Nhiên đợi hồi lâu, không cam lòng. Vài lần duỗi tay muốn đi vén rèm lên, rồi lại ngưng dừng lại. Sư tôn, hắn ngập ngừng, phục lại nằm hạ, thanh âm thực nhẹ, có chút mềm mần đi, ngươi lý ta, Sở Vãn Ninh đương nhiên sẽ không để ý đến hắn. Hắn cả người đều là hỗn loạn, luôn luôn làm hắn lấy làm tự hào thanh minh đầu óc đã dâng lên một mảnh trướng khí mù mịt. Hắn nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn ám sắc hồi văn màn. Chỉ độn mà cứng đờ mà suy tư, Mặc Nhiên rốt cuộc muốn làm gì? Hắn suy nghĩ rất nhiều, làm đủ loại không thể tưởng tượng suy đoán, duy độc không dám đi đoán cái kia nhất rõ ràng đáp án. Không dám đi đoán Mặc Nhiên cũng yêu thích hắn, này liền giống như bụng đói kêu vang người được một khối thơm nức xốp giòn bánh nhân thịt. Bởi vì được đến không dễ mà phá lệ quý trọng, cho nên đem bên ngoài kia một vòng bánh ra đều gặm hết. Lại đối với cuối cùng dư lại tới nhân thịt nhi, nửa ngày luyến tiếc hạ khẩu, Sở Vãn Ninh nghe màn ngoại người kia ôn nhu rồi lại mang theo nôn nóng nỉ non. Lặng lẽ đem chăn hướng lên trên kéo, che lại cằm, miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời đôi mắt, sau đó, hắn đem đôi mắt cũng che đậy ở, cả người tang tới rồi chăn bông bên trong, hắn đương nhiên nghe được, chính là không biết nên như thế nào trả lời. Tim đập thình thịch mà, lòng bàn tay đều là hãn, hắn có loại bị buộc đến tuyệt lộ quẫn bách cảm, hận không thể bỗng chốc ngồi dậy khí nuốt núi sông mà giống một tiếng. Đúng vậy ta mẹ nó chính là ẩn giấu cái kia túi gấm ta thích ngươi vừa lòng đi cút đi đừng hỏi ngủ. Hắn giày vò lại là thấp thỏm, trong lòng ngứa đến lợi hại, sư tôn, ngoặc kép, thật sự ngủ rồi sao? Một lát sau. Sở Vãn Ninh nghe được Mặc Nhiên nhẹ nhàng mà thở dài. Hắn liền lấy bị mê đầu. Ở trong bóng tối, hắn lại là buồn nản lại là tim đập nhanh, lại là khẩn trương lại là ngọt ngào. Ngũ vị trần tạp, chua xót khổ ngọt đều có chi. Hắn ám khuyên chính mình thong dong, lại cuối cùng là gương mặt thiêu năng. Nhịn không được trộm đạp một chân chăn. Hết chương.